Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời bênh vực chàng trai ngày càng nhiều, chàng trai xúc động đến rơi nước mắt, không ngừng cúi đầu cảm tạ mọi người. Người phụ nữ thì hoàn toàn buông xuôi, nằm lăn ra đất nhắm mắt mặc kệ mọi thứ. Đám người các người đều bắt nạt tôi, nhìn tôi quá bụa nuôi con, hôm nay tôi nhất định phải nhờ cảnh sát đòi lại công bằng. Đứa bé 5 tuổi bị dọa đến đờ đẫn, đứng chôn chân tại chỗ, rồi bất chợt òa khóc. Hu hu, các người đều bắt nạt mẹ tôi. Dư Vãn đảo mắt, không buồn phản ứng. Lục Trầm bước đến bên cạnh cô, vỗ nhẹ lên vai cô để trấn an. Đối mặt với cảnh tượng này, Dư Vãn chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Nhưng đúng lúc đó, có người đột nhiên nhận ra thân phận của Lục Trầm. Ơ, anh là thầy Lục phải không? Một cô gái phấn khít chạy đến, nắm lấy tay Lục Trầm. Lục Trầm khựng lại, lịch sự chào hỏi. Đúng vậy, tôi là Lục Trầm. À, mẹ ơi, con thật có phúc. Cuối cùng cũng gặp được thần tượng rồi. Thầy Lục, anh có thể ký tên cho em được không ạ? Lục Trầm khẽ gật đầu, cầm lấy cuốn sổ rồi ký tên một cách lưu loát. Khi thấy Dư Vãn đứng bên cạnh Lục Trầm, sắc mặt cô gái bỗng chốc thay đổi. Này, đồ bị cả thế giới ghét bỏ kia, dựa vào đâu mà cô được đứng cạnh anh tôi? Trong lòng Dư Vãn hàng nghìn con ngựa đang phi nước đại, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, lùi lại mấy bước, vẫn không tránh khỏi ánh mắt soi mói kia. Hà hà, nhưng tôi đi ăn cùng thầy Lục đấy. Dư Vãn cố nặn ra nụ cười gượng, bước gần lại Lục Trầm hơn. Sắc mặt Lục Trầm lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Cô gái lại hiểu lầm rằng Lục Trầm không muốn để Dư Vãn tiếp cận, liền xông tới định đẩy Dư Vãn ra. Đồ sao chổi đáng ghét, đừng làm hư anh tôi, mau cút đi. A, cô ta trượt chân ngã sấp mặt xuống đất. Ngược lại, Dư Vãn vẫn bình an vô sự. Ngay khoảnh khắc cô gái vung tay, Lục Trầm đã nhanh chóng kéo Dư Vãn vào lòng, che chắn cho cô. Cô gái bị trẹo chân, nước mắt ngắn dài nhìn Lục Trầm, yếu ớt đưa tay ra. Thầy Lục, anh đỡ em với, chân em đau quá. Nhưng Lục Trầm chẳng buồn nhìn lấy một cái, chỉ chăm chú quan sát Dư Vãn, lo lắng hỏi. Vãn Vãn, em có bị thương không? Cô gái như bị sét đánh, rụi rụi mắt. Không thể nào, cô ta gào lên chói tai. Dư Vãn bất lực xoa trán, dựa vào bờ vai rộng của Lục Trầm. Em không sao, nhưng có vẻ phen nhỏ của anh lại gặp rắc rối. Sắc mặt Lục Trầm lạnh băng, quay sang nhìn cô gái. Trước tiên, cảm ơn sự yêu mến của cô, nhưng tôi không muốn bất kỳ ai xúc phạm bạn gái tôi. Cô gái tái mặt, không ngờ bọn họ thật sự là một cặp. Thầy Lục, sao anh có thể ở bên cô ta? Anh như vậy là phản bội lại kỳ vọng của tất cả fan chúng em. Cô ta gắng gượng đứng dậy, lớn tiếng chỉ trích. Lục Trầm cười nhạt hai tiếng, không chút nể nang đáp lời. Xin hãy hiểu rõ, tôi đã rời khỏi giới giải trí rồi. Cô yêu cầu quá đáng đối với đời tư của một người xa lạ như tôi, cảm thấy như vậy là phù hợp sao? Dư Vãn lúng túng cúi đầu, giá mà cô nghe lời Lục Trầm, sớm công khai chuyện tình cảm, thì đã không có tình huống này. Nhưng đồng thời, Dư Vãn cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng, dù Lục Trầm đã rút lui khỏi giới giải trí, nhưng fan của anh vẫn còn rất đông. Người đi, fan còn ở lại. Lục Trầm nắm C, H, A, T, T, A, Y Dư Vãn hơn, các đường gân nổi rõ trên cánh tay anh. Đây là bạn gái tôi, nếu cô vẫn cố ý xúc phạm, thì chỉ có thể gặp luật sư của tôi thôi. Khí thế của Lục Trầm vô cùng áp đảo, ánh mắt sắc lạnh như nọc độc rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái sợ hãi lùi liên tục, nước mắt trào ra. Hừ, anh đúng là bị con đàn bà này làm mê muội rồi. Những người xung quanh nhìn nhau không nói gì, ngay cả hai mẹ con đang gây náo loạn cũng ngừng lại hóng chuyện. Cô gái vừa khóc vừa bỏ chạy. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh. Nhưng đã có người từ trước lén quay lại toàn bộ sự việc, rồi đăng tải lên mạng. Không khí tức giận lạnh lẽo quanh người Lục Trầm dần tan đi. Anh hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi. Em không sao chứ? Dư Vãn lắc đầu, cố nở một nụ cười. Không sao, anh đừng lo. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Sau khi làm rõ sự việc, yêu cầu hai mẹ con phải xin lỗi nhân viên phục vụ và bồi thường phí tổn thất tinh thần. Không còn tâm trạng ăn uống, hai người nắm tay nhau rời đi. Bất chợt, chuông điện thoại của Dư Vãn vang lên. Sờ sờ, có chuyện gì mà gọi cho chị vậy? Dư Vãn vô cùng thắc mắc, nhưng đầu dây bên kia, Kiều Sở Sở đang hoảng hốt. Chị Dư, chị xem hot search chưa? Hôm nay chị và thầy Lục bị chụp lén rồi. Dư Vãn lập tức siết chặt điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Chẳng lẽ là đoạn tranh cãi khi nãy sao? Cô cúp máy, ngay lập tức mở mạng xem. Quả nhiên, Lục Trầm hách dịch, quát mắng fan để bảo vệ bạn gái. Lục Trầm lộ chuyện tình cảm. Bạn gái là cô nàng tai tiếng chồng chất, mắt của Lục Trầm mù rồi. Ba từ khóa này liên tục leo top tìm kiếm. Dư Vãn căng thẳng đưa điện thoại cho anh. Xong đời rồi, thầy Lục, danh tiếng của anh bị em phá hoại mất rồi. Cô bất lực nhắm mắt, vẻ mặt chẳng còn thiết tha gì. Lục Trầm hai tay giữ chặt vô lăng, thản nhiên đáp. Anh đã rời khỏi giới giải trí, chẳng lẽ yêu đương cũng phải bị fan ràng buộc sao? Dư Vãn mở mắt, như được hồi sinh. Đúng vậy, vậy giờ em công khai luôn. Cô đăng nhập mạng xã hội, gõ rất nhiều chữ. Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn thấy không ổn, cuối cùng lại xóa sạch. Cuối cùng chỉ đăng một dòng. Rất cảm ơn mọi người quan tâm, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Lục Trầm tấp xe vào lề đường, ấn thích bài đăng của Dư Vãn, còn bình luận phía dưới. Đúng vậy, tình cảm rất tốt. Trước đây, trong một chương trình truyền hình, hai người từng thu hút lượng lớn fan couple. Nhưng sau đó không còn hợp tác, fan couple cũng dần tan rã. Giờ đây, họ quay trở lại mạnh mẽ. Tôi đã nói mà, hai người họ có vấn đề. Gọi tôi là nhà tiên tri đi, mấy người dựa vào đâu mà chửi chị Dư của tôi. Tôi là fan của Lục Trầm, nhưng tôi yêu couple này. Đúng vậy, chị Dư chân thật thế cơ mà, không được mắng chị ấy. Bình luận dưới bài đăng ngoài dự đoán vô cùng thân thiện, đa số tài khoản đều rất quen thuộc. Dư Vãn đập tay vào trán, phấn khích đến run rẩy. Ôi trời, vẫn là đám fan trước kia, họ kiên trì ship chúng ta đến giờ. Lục Trầm bình thản gật đầu, nhìn đồng hồ trên tay. Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta về nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị ra sân bay. Dư Vãn mỉm cười gật đầu, bài đăng của hai người vẫn giữ nhiệt, luôn ở top tìm kiếm. Dù có không ít lời lẽ công kích, nhưng sức mạnh của fan couple thật đáng nể. Họ nhanh chóng đẩy lùi những bình luận tiêu cực. Ha ha, couple của tôi thành sự thật rồi. Tôi không dám nghĩ con của hai người sẽ đẹp đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu đi đầu thai cầu nguyện. Đầu thai lần này là con đầu của nhà Trầm Vãn. Dư Vãn ngồi trong phòng chờ sân bay, lướt qua những bình luận này mà cười không ngậm miệng được. Lục Trầm cầm chai nước khoáng, ân cần vặn nắp rồi đưa cho cô. Uống chút nước đi. Chuyện gì mà vui thế? Dư Vãn đưa điện thoại cho anh, khuôn mặt rạng rỡ. Thì ra có nhiều người ship chúng ta đến thế, biết vậy em đã công khai từ sớm rồi. Lục Trầm mỉm cười gật đầu, lấy điện thoại ra, lần lượt thích từng bình luận dưới bài đăng. Cách chương,